Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133. Ác chiến, sai lầm, Voldemort cười khẩy nói, trên đời chưa từng có chính xác cùng sai lầm, chỉ cần ai thực lực mạnh mẽ, vậy ai chính là chính xác, ngược lại nhưng là sai lầm, rất dễ hiểu đạo lý, Dumbledore. Lẽ nào ngươi không hiểu sao? À, xem ta cái này tính. Ta lại đã quên. Ngươi tôn sùng cho tới nay đều là yêu. Vật kia có cái gì tác dụng lớn sao? Ha ha, Voldemort lạnh như băng cười. Cái kia một đôi mắt đỏ nhưng là gắt gao tập trung Dumbledore. Trong con ngươi lấp lóe ham huyết sát lục ánh sáng. Yêu, ta thừa nhận. Ta đã từng hay là coi thường loại sức mạnh này. Voldemort nói rằng, Lily Potter ma pháp, cho ta một bài học. Nhưng ta rõ ràng, ma pháp giới bên trong thần bí lợi hại ma pháp còn có thật nhiều. Ta tuy hiểu được không ít, nhưng rất hiển nhiên, ta khoảng cách chân chính khống chế tất cả những thứ này còn có cự ly rất dài. Ta còn chưa tới chân chính lười biếng thời điểm. Này nhưng là Voldemort nội tâm chân thực ý nghĩ, hắn khát vọng sức mạnh, sợ hãi cái chết, càng khát cầu mạnh mẽ, vô địch toàn thế giới mạnh mẽ, bằng không hắn hà tất ở tốt nghiệp sau khi du lịch toàn thế giới, thu thập các loại thần bí khủng bố hắc ma pháp, hắn vốn là nếu như tham chính, tiến vào ma pháp bộ, qua tầm mấy năm. Là có rất lớn xác suất trở thành bộ phép thuật bộ trưởng. Có thể Voldemort không có làm như vậy, bởi vì bộ phép thuật là chính thức cơ cấu, này sẽ cản tay hắn đối với hắc ma pháp nghiên cứu. Hạ nhiên thở dài trong lòng, không như vậy tự đại kiêu ngạo Voldemort, nhất định sẽ càng thêm khó đối phó. Được rồi, Dumbledore, cùng ngươi ta không có cái gì dễ bàn. Liền để chúng ta dùng ma trượng đến quyết thắng đi. Voldemort đánh gãy Dumbledore tựa như muốn nói ra lời nói, đột nhiên vung lên ma trượng, một đạo ánh sáng xanh lục bỗng nhiên bắn nhanh ra, trực tiếp nhắm ngay Dumbledore vọt tới. Avada Kedavra, tiếng la của hắn đều là sau đó mới truyền đến. Hắc vu sư quả nhiên lên tay đều là Avada Kedavra chú. Hạ nhiên âm thầm nhổ nước bọt, lui qua một bên, tránh ra Dumbledore phụ cận vị trí, nơi đó là Voldemort thần chú công kích phạm vi bao trùm. Hắn cảm giác mình có thể không chịu nổi Voldemort cường lực hắc ma pháp. Sectumempra, thần phong vô ảnh, hạ nhiên thì lại đối với tiểu Barty sử dụng công kích thần chú. Đây là Snape sáng tạo ma pháp thần chú. Có điều sẽ sử dụng phù thủy còn rất nhiều. Hơn nữa hiệu quả không sai. Đặc biệt là hướng về kẻ địch sử dụng thời điểm. Hạ nhiên, cẩn thận, Lùi Bành hốt lớn tiếng kêu lên. Giơ tay ma trưởng phát sinh một ánh hào quang. Bắn tới hạ nhiên bên cạnh người một bên. Chỗ kia truyền đến từng trận dâm mát u lạnh khí tức. Hí hí. Một con rắn to từ hắc ám trong rừng cây bơi đi ra. Lưỡi rắn khẽ nhả, một đôi lạnh lẽo dựng đứng con người nhìn chằm chằm hạ nhiên. Thân rắn chi chít quấn quanh, đuôi đột nhiên hướng hắn vung đánh tới. Nagini, hạ nhiên nhận ra này một con rắn to, là Voldemort sủng vật, cũng là hắn hồn khí một trong. Nghe nói này con rắn to mấy chục năm trước còn là một vị tuổi trẻ đẹp đẽ nữ tính. Hạ nhiên trong đầu chuyển qua một ý nghĩ như vậy, chợt liền ném ra sau đầu, thân thể hướng về một bên khác nhảy một cái, cũng trở tay dùng ma trượng bắn nhanh ma chú. Sectumempra, thần phong vô ảnh, hỏa rúm chú, Crucio, hóa đá chú các loại, hắn đều sử xuất từ đầu. Làm sao rắn lớn Nagini thân rắn cứng rắn cực kỳ. Nguyên thời không bên trong Neville mặc dù có thể chém xuống Nagini đầu. Trừ tập kích bên ngoài, cũng là dựa vào Gryffindor bảo kiếm sắc bén vô song. Hắn 5 cấp, cao đẳng, ma lực xuất ra thần chú. nhưng không như vậy sắc bén không thể ngăn cản lực lượng. Đổi lại Dumbledore cùng Voldemort đến còn tạm được. Có điều Dumbledore giờ khắc này đang cùng Voldemort ác chiến đang say. Thậm chí hai người rất nhiều lúc đều là im lặng thi pháp. Có thể mỗi loại cao thâm phiền phức huyền ảo ma pháp thần chú liền bị bọn họ như vậy cho thi phóng ra. Nổ nghĩa địa bên trong đâu đâu cũng có hố đất, bia mộ chia năm xẻ bầy, đi phin đo, các loại xương trắng thi hài bay loạn. Dumbledore có ý định dẫn dắt Voldemort hướng về một bên trong rừng cây bước đi. Voldemort thì lại không biết làm sao liền phi hành ở trên trời cao. Căn bản không có mượn chổi bay, trường bào màu đen theo gió đêm mà bồng bềnh. Hắn cái kia cánh tay thon dài chỉ còn có bẹp mặt rắn, xem ra càng có một loại khủng bố cảm giác đáng sợ. Dumbledore, ngươi già rồi. Hắn vung vẩy ma trượng đổi ra một mặt kiên cố khiên tròn. Chặn lại rồi Dumbledore bắn nhanh mà tới công kích thần chú. Cũng đàn hồi trở lại, Dumbledore thân hình lập tức biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo nhưng xuất hiện ở một chỗ rừng cây biên giới địa phương. Lại là một phát ma chú. À, đúng đấy, ta xác thực già rồi. Năm tháng chung quy không tha người. Tom, nhưng ta nghĩ vẫn có thể cùng ngươi chiến đấu. Voldemort đồng dạng biến ảo thân hình vị trí, lập tức trở lại trên mặt đất đến. Ma trượng mũi nhọn nhất thời bốc lên một đại cỗ hung lệ hỏa diễm, che ngợp bầu trời giống như dâng tới Dumbledore. Hắn sử dụng lệ hỏa chú. Dumbledore, ta là bất tử bất diệt, ngươi trung quy sẽ không là ta đối thủ. Voldemort ha ha cười nói, lại không nhờ vả bất kỳ ngoại vật liền bay đến trên bầu trời. Quan sát bị lệ hỏa vây quanh Dumbledore, ma trượng mũi nhọn bắn ra vài đạo hào quang màu xanh lục. Thanh thủy như tuyền, Aguamenti, Dumbledore thanh thủy như tuyền, Aguamenti, chú quả thực liền như là triệu hoán đến rồi một dòng sông lớn như thế. Lại phẳng phất là có 7, 8 chiếc xe cứu hỏa ở đại lực tung nước, cho dù lệ huệ chú không có gì không cháy, nhưng vẫn bị này cuồn cuộn mãnh liệt dòng nước cho ngăn trở đường đi. Tom, sinh lão bệnh tử chính là quy luật tự nhiên, ai cũng sẽ không ngoại lệ. Dumbledore thân hình biến ảo lại đi ra lệ hỏa chú vòng vây, vung lên ma trượng, xung quanh mấy chục viên đại thụ phảng phất sống lại như thế. Cành cây điên cuồng vung đánh, khiến Voldemort không thể không lui trở về một bên khác trên đất trống đi. Hạ nhiên ở ứng đối rắn lớn Nagini thời điểm tranh thủ liếc nhìn bên này chiến đấu. Tâm trạng nhất thời tràn đầy kinh hãi tâm ý. Hai vị này truyền kỳ phù thủy trong lúc đó chiến đấu, hoàn toàn không giống như là phù thủy có thể phát sinh quyết đấu tình huống. Hơi một tí phi thiên xuống đất, lan đến bao la phạm vi ma pháp thần chú, giống như cổ xưa thần linh trong truyền thuyết, không hổ là 7 cấp truyền kỳ phù thủy. Hạ nhiên thán phục, nhưng hắn chưa quên chính mình tình cảnh. Rắn lớn Nagini thân rắn cứng rắn, lực lớn cực kỳ, răng rắn bên trong lại ẩn chứa phi thường kịch liệt độc tố. Càng nhân chủng loại đặc thù, đối với rất nhiều ma pháp đều cơ hồ xuất hiện miễn dịch tình huống, hay là Dumbledore làm phép không cách nào miễn dịch. Hạ nhiên ứng đối lên thập phần gian nan, may là hắn đã có rồi 5 cấp cao đẳng ma lực, ma chú học cũng 5 cấp trung đẳng, biến hình thuật cũng có 5 cấp sơ đẳng, cũng còn có thể chống đỡ địch được rắn lớn Nagini. McGonagall giáo sư làm Gryffindor học viện viện trưởng, có chạm đất cấp ma lực trình độ, giờ khắc này đang cùng tiểu Barty Crouch lẫn nhau phóng ra ma pháp thần chú. Mà Lupin thì lại nhân cơ hội giải cứu quấn vào trên mộ bia Harry Remus, trước tiên mang Harry trở lại. McGonagall giáo sư lớn tiếng nói, thuận tiện mệnh lệnh một tảng đá lớn biến thành mãnh hổ đánh về phía tiểu Barty. Bị tiểu Barty một cái Avada Kedavra chú trực tiếp đánh cho nát tan. Tốt, ta sau đó liền đến. Lui Peng cũng hiểu rõ tình hình huống nguy cấp. Harry quá tuổi trẻ, cũng quá yếu, lúc này càng không ma trượng ở tay. Nhưng hắn ở lại chỗ này chỉ có thể hại hắn. Khả năng hơi không chú ý sẽ bị nơi nào đến một cái ma pháp đoạt đi sinh mệnh. Hắn trước tiên mang theo Harry huyễn ảnh di hình, Aperus, trở về Hogwarts, tùy theo lại mang theo cái khác giáo sư tới chỗ này. Voldemort cùng tiểu Barty Crouch, còn có cái kia một con rắn to, đều chạy không được. Đồng, Lui Peng mang theo Harry huyễn ảnh di hình, Aperus, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.